Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369. Đại Hàm Ma Quốc diệt vong, gặp lại Ngao Tâm, cuối cùng, ở đây tám thành Đại Hàm Ma Quốc công tước cùng tế sư đầu hàng. Còn lại hai thành kiên quyết không hàng, bị xử tử, trong đại doanh. Vân Trung Hạc cùng Đại Doanh Vương uống rượu với nhau, ta xa xa đều không có phụ hoàng cường đại như vậy. Các phương diện đều không có. Đại Doanh Vương nói, ta cho là ta là một cái anh minh thần võ, kiên nghị như sắt quân chủ, nhưng ta không phải là. Vân Trung Hạc không nói gì, mà là cùng Đại Doanh Vương đụng phải một chén. Đại Hàm Ma Quốc vừa mới thành lập thời điểm, ta là đắc ý. Cảm thấy ta Doanh Thị gia tộc rốt cục muốn thành lập Thiên Thu sự nghiệp to lớn. Ta cảm thấy năm đó Cơ Thị sáng lập thế giới phương Đông văn minh. Mà chúng ta Doanh Thị muốn sáng tạo huy hoàng hơn đại nghiệp. Đại Doanh Vương nói, ta thề, tại Phụ Hoàng đằng sau ta cũng phải trở thành thiên cổ nhất đế. Loại cảm giác lâng lâng kia, nương theo ta rất nhiều năm. Khi Đại Hàm Ma Quốc bắt chung quanh quốc gia con dân làm nô lệ thời điểm, ta cơ hồ không hề bận tâm, dòng dã 1-2 ức nô lệ, ta hoàn toàn không có làm một chuyện, ta biết bọn hắn sẽ chết rất nhiều người. Nhưng là bọn hắn trong lòng ta liền như là giống như con kiến. Ta cảm thấy vì kiến tạo Thiên Thu đế quốc, đây hết thảy đều là đáng giá. Huống hồ bị bắt tới nô lệ đều là chung quanh quốc gia. Có không phải chúng ta đồng tộc? Vân Trung Hạc lập tức nghĩ đến Tân Đại Viêm đế quốc. Ở phương diện này cũng chưa nói tới đến cỡ nào quang minh. Trước đó thời gian rất lâu cũng đại lượng sử dụng nô lệ. Vân Trung Hạc trở thành độc tài vương đằng sau. Nô lệ cũng chỉ là thoáng cải thiện mà thôi. Đằng sau sở dĩ quy mô lớn giải phóng nô lệ, hoàn toàn là bởi vì đế quốc lãnh thổ khuếch trương quá lợi hại. Đế quốc con dân không đủ dùng, mà lại vì đánh trận này thế chiến, quân đội không đủ dùng. Phó tòng quân cùng nô lệ quân là không có vinh quang cảm giác. Cho nên không thể không giải phóng nô lệ, để bọn hắn trở thành đế quốc con dân mới. Đại Doanh Vương nói, rất nhanh. Chộp tới nô lệ đã chết vô số kể, vì đại lượng chế tạo võ sĩ biến dị, chúng ta bắt đầu bắt Đại Hàm Ma Quốc con dân, cũng chính là nguyên bản tứ đại đế quốc con dân, bao quát Đại Doanh đế quốc, dị biến quá trình, đâu chỉ cửu tử nhất sinh, toàn bộ Đại Hàm Ma Quốc tất cả võ sĩ biến dị cộng lại, không đến 1 triệu, toàn bộ quá trình chết bao nhiêu nô lệ. Lại chết bao nhiêu đế quốc phương Đông con dân? Kiến tạo cái này ma kinh, chết bao nhiêu người? Con số trên trời, đào móc dưới mặt đất quần thể kim tự tháp, lại chết bao nhiêu người? Hay là con số trên trời? Đại Doanh Vương nói, Vân Huynh, người cũng đã biết cái này ma kinh phía dưới, đến tột cùng có bao nhiêu hài cốt sao? Vân Trung Hạc nói, không biết. Đại Doanh Vương nói, Phụ Hoàng chế tạo một cái hoàn toàn mới cung điện này dưới đất, toàn bộ đều là có thi thể hài cốt tạo thành, mà cung điện này vượt qua ngươi tại Đại Doanh đế quốc nhìn thấy cung điện kia. Vượt qua tứ đại đế quốc bất luận cái gì một tòa cung điện. Lời này vừa ra, Vân Trung Hạc hít vào một ngụm khí lạnh, toàn bộ dùng hài cốt tạo thành cung điện, mà lại khổng lồ như thế. Vậy muốn chết bao nhiêu người? Đại Doanh Vương nói, những này đều không có cái gì, cứ việc cho ta tư duy mang đến to lớn trùng kích, nhưng ta vẫn như cũ có thể tiếp nhận. Trước đó Đại Hàm Ma Quốc vẫn như cũ là thế tục hóa, nhưng theo thời gian trôi qua, càng ngày càng cực đoan, càng ngày càng cùng hơn 1000 năm trước Đại Hàm Ma Quốc tương tự. Diệt tuyệt nhân tính, diệt tuyệt thiên luân, lấy võ phi tôn, lực lượng trí thượng, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Vân Huynh, người cứ việc xuất thân cao quý, nhưng là từ nhỏ lại sinh hoạt tại tầng dưới chót, mà ta không giống với. từ sinh ra chính là hoàng thất quý tộc. Ta cảm thấy thống trị thứ này là muốn cao nhã, ổn trọng, lộng lẫy, mà Đại Hàm Ma Quốc càng ngày càng không thể diện. Ngươi võ công thứ nhất, ngươi an vị tại trên vị trí cao nhất, dựa vào cái gì? Đương nhiên, ta mặc dù so ra kém phụ hoàng, nhưng cũng không tệ lắm, nhưng võ công còn tính là đỉnh tiêm. Nhưng là con cái của ta đâu? Cháu của ta đâu? Ta không dám hứa chắc bọn hắn đời đời kiếp kiếp đều cường đại. Chẳng lẽ cũng phải để bọn hắn biến thành nô lệ sao? Ta không có chút nào dám cam đoan. Con cái của ta võ công sẽ phi thường cao. Nhưng là ta có thể bảo chứng. Bọn hắn thu đến tốt nhất giáo dục. Có được rất không tệ trí tuệ. Chúng ta làm kẻ thống trị. Hy vọng thống trị đều là người sống sờ sờ. Có được hỉ nộ ái ố. Có được cao quý, hèn hạ, trí tuệ, tham lam, cao thượng các loại phẩm đức. Mà Đại Hàm Ma Quốc cuối cùng lại biến thành cái gì? Toàn bộ đều là luyện võ máy móc. Làm một cái hoàng đế. Thống trị một đám hành thi tẩu nhục. Có ý tứ sao? Có ý tứ sao? Không có ý nghĩa. Đương nhiên không có ý nghĩa. Nhân loại là quần thể xã hội. Nếu như thế giới chỉ còn lại ngươi một cái là người thật, còn lại đều là người máy, vậy thành công cùng quyền lực cũng liền không có chút ý nghĩa nào. Cho nên nói ta không đủ cường đại. Ta nội tâm không thích dạng này Đại Hàm Ma Quốc. Đại Doanh Vương nói, đương nhiên, tại ngươi đông chinh trước đó, ta vẫn là tràn ngập nhiệt tình. Bởi vì ta có mục tiêu, ta muốn trở thành Đại Hàm Ma Quốc Thái Tử. Ta không hy vọng chính mình vẻn vẹn chỉ là một cái Đại Doanh Vương. Ta muốn cùng mặt khác mấy đại thân vương đấu tranh. Cứ việc ta nội tâm không thích dạng này Đại Hàm Ma Quốc, nhưng ta cũng phải đem cao nhất quyền lực tranh đoạt tới tay. Mà lại ngươi đông trinh đằng sau cũng cho ta mang đến hoàn toàn mới mục tiêu. Đó chính là đánh bại ngươi. Bởi vì phụ hoàng bế quan, ta chính là cao nhất thủ lĩnh. Nếu như có thể đánh bại ngươi Đại Viêm Đế Quốc, vậy chính là ta phong công vĩ nghiệp. Ta không đủ cường đại. Khi Chu Hắc Vương cùng Bạch Cổ Đại Vương đầu hàng ngươi đằng sau, để cho ngươi đại quân quét ngang Đại Doanh Quốc chi về sau, ta đối với cuộc chiến tranh này liền đã không dám ôm lấy hy vọng quá lớn. Coi ngươi tiến đánh Ma Kinh, đồng thời chinh phục Cự Trùng Chi Mẫu, mà lại triệt để tiêu diệt hơn 100 triệu hỏa trùng biến dị đằng sau, ta đã không chỉ là nghĩ lại, mà là bắt đầu triệt để suy nghĩ. Trước đó ta còn cảm thấy, cứ việc ta nội tâm không thích Đại Hàm Ma Quốc, nhưng nó vẫn như cũ là chính xác mà cường đại. Nhưng là ngươi như thế dễ như trở bàn tay đánh bại chúng ta, ta không khỏi không đi suy nghĩ. Ngươi Vân Trung Hạc con đường có phải hay không mới là càng chính xác, cường đại hơn, mà lại toàn bộ Đại Hàm Ma Quốc tất cả lương thực cũng đã gần muốn ăn xong. Khốn thủ lấy sa mạc này, còn có ý nghĩa gì? Đại Doanh Vương nói xong những lời này về sau, yên tĩnh trở lại. Vân Trung Hạc nói, Doanh Huynh, ta muốn cảm tạ ngươi, bảo vệ người nhà của ta. Đại Doanh Vương không nói gì, chỉ là hướng phía Vân Trung Hạc giơ chén rượu lên. Sau đó, hai người lặng lặng uống rượu, không nói gì thêm. Đại Doanh Vương chưa hề nói liên quan tới phụ thân hắn, cũng chính là Đại Hàm Ma Quốc Hoàng đế bất cứ chuyện gì. Vân Trung Hạc cũng không có hỏi. Đại Doanh Vương đã đầu hàng, trình độ nào đó đã phản bội Đại Hàm Ma Quốc. Hắn không có khả năng ra lại bán mình cha ruột. Ngày kế tiếp, Đại Doanh Vương, mấy chục tên công tước, mấy chục tên tế sư, dẫn theo Vân Trung Hạc, tại 100,000 tên Đại Viêm Đế Quốc võ sĩ biến dị bảo vệ dưới, trùng trùng điệp điệp tiến nhập trong Ma Kinh, xuyên qua mảng lớn phế tích cùng vách nát tường siêu về sau. Vân Trung Hạc rốt cục gặp được Ma Kinh chân diện mục. Quả nhiên, rất đẹp, tràn đầy một loại nghệ thuật vẻ đẹp, hắc ám vẻ đẹp, đây mới thật sự là Ma Kinh. trong này hắc ám nghệ thuật, Vân Trung Hạc tại hiện đại trò chơi cùng trong phim ảnh đều không có gặp qua. Nơi này hiện ra quyền lực, võ đạo, tà ác, hắc ám, địa ngục, cao thượng, tinh không, vĩnh hằng các loại chủ đề. Mà tòa này ma kinh thành là do Đại Hàm Ma Quốc Hoàng đế tự mình thiết kế. Đằng sau vì đại chiến, mới tại tòa thành thị này phía trên đắp lên không gì sánh được xấu xí cái nắp. Vân Trung Hạc đại quân, triệt để chiếm lĩnh toàn bộ ma kinh. Lúc này, ma kinh người sống sót chỉ có mấy vạn người mà thôi. Tuyệt đại bộ phận đều là tầng dưới chót nô lệ, còn lại phần lớn người đều đã chết sạch, đi vào ở giữa hắc ám đại điện. Mấy cái đại viêm đế quốc võ sĩ tiến lên, đem tòa hoàng tọa hắc ám thần bí khó lường kia dọn đi. Đổi lại đại viêm đế quốc hoàng tọa, Vân Trung Hạc hoàng tọa này, không phải cái gì hoàng kim bảo tọa, mà là do đặc thù hợp kim rèn đúc mà thành, đại biểu cho tân đại viêm đế quốc khác vật học. Phía trên khảm nạm cũng không phải cái gì kim cương, hồng ngọc, lam bảo thạch loại hình, mà toàn bộ đều là trên thiên thạch mang tới kỳ kỳ quái quái tinh thể. Vân Trung Hạc chậm rãi ngồi tại trên hoàng tọa này, đại doanh vương cầm đầu, mang theo đại hàm ma quốc mấy chục tên công tước, mấy chục tên tế sư, lại một lần nữa quỳ lạy dập đầu nói: "Chúng thần tham kiến hoàng đế bệ hạ. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Ngay sau đó, trong ma kinh tất cả đại hàm ma quốc cờ xí toàn bộ đổi xuống tới, đổi lại đại viêm đế quốc cờ xí tung bay tại giữa sa mạc này. Đến tận đây, đại hàm ma quốc diệt vong. Vân Trung Hạc đứng tại ma kinh chỗ cao nhất quan sát toàn thành, đại doanh vương liền đứng tại hắn bên cạnh: "Bệ hạ, người nhà của ngài bị cầm tù tại ngục giam dưới mặt đất, mà lại ở giữa thông đạo đã đều bị ngăn chặn. Hiện tại quân đội ngay tại từng chút đem thông đạo đục mở. Có lẽ phải cần một khoảng thời gian, ngài mới có thể nhìn thấy bọn hắn." Đại doanh vương nói. Tiếp theo, đại doanh vương lập tức đổi một đề tài: "Bệ hạ, phụ hoàng ta nói địa điểm này là toàn bộ thế giới trung tâm. Là thế này phải không?" Đại doanh vương đột nhiên hỏi. Vân Trung Hạc suy nghĩ một chút, nếu như lấy toàn bộ tinh cầu mặt ngoài tới nói mà nói, tùy ý một cái điểm đều có thể xem như trung tâm. Nhưng nếu như vẽ ra hoàn chỉnh thế giới địa đồ, nơi này thật đúng là giống như là thế giới trung tâm cảm giác. Đại doanh vương nói: "Bệ hạ, người nói nhân loại đối với không biết có phải thật vậy hay không tràn ngập tò mò. Cho nên ngoại trừ sinh tồn bản năng này bên ngoài, thăm dò có phải hay không bản năng thứ hai?" Vân Trung Hạc nói: "Đúng." Đại doanh vương nói: "Đại viêm đế quốc tôn chỉ là thăm dò vũ trụ, tương lai mục tiêu là tinh thần đại hải, mà đại hàm ma quốc tôn chỉ là thăm dò tự thân sinh mệnh bí mật. Vậy người trước liền nhất định càng cao hơn còn sao?" Vân Trung Hạc nói: "Chưa chắc, giai đoạn nào đó có giai đoạn nào đó sứ mệnh. Có lẽ hai loại thăm dò, trong tương lai có một ngày, trăm sông đổ về một biển cũng không nhất định." Đại doanh vương nói: "Nếu như nói như vậy, cũng quá đáng sợ." Vân Trung Hạc thở dài nói: "Ta cũng cảm thấy như vậy, nhưng là quá trình vẫn là vô cùng mỹ diệu." Đại doanh vương nói: "Kỳ thật Chu Hắc Vương cùng ta lướt qua liền thôi nói qua có một số việc. Tỷ như cánh tay vận mệnh." Vân Trung Hạc nói: "Có một đôi đại thủ, tại thao túng vận mệnh của tất cả mọi người sao?" Đại doanh vương nói: "Hắn đại khái chính là cái ý tứ này, mà lại bởi vì điểm này, hắn từ bỏ tiếp tục thuế biến. Hắn nói không có dũng khí đi xuống dưới." Vân Trung Hạc nói: "Mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, doanh huynh cùng ta cùng một chỗ chứng kiến, như thế nào?" Đại doanh vương nói: "Giống thiên tổ thần hoàng giống nhau sao? Hiện tại chỉ là làm một đôi mắt mà tồn tại, không đi suy nghĩ, không đi hỉ nộ ái ố." Vân Trung Hạc nói: "Ngươi có thể cùng hắn không giống với?" Đại Doanh Vương nói, đa tạ bệ hạ ân đức, nhưng là, thần đại khái cũng không có dũng khí đối mặt kết cục sau cùng. Ta so Chu Hắc Vương càng thêm tàn nhẫn lãnh khốc, nhưng cũng không có so với hắn càng dũng cảm, cũng không có so với hắn càng tiền đồ. Vân Trung Hạc nói, đúng rồi, Doanh Huynh, Tân Đại Viêm Đế Quốc bên kia phong cảnh rất không tệ. Cùng chúng ta bên này hoàn toàn không giống. Có một ngày ngươi đi xem một chút. Đại Doanh Vương nói, bệ hạ, từ đế quốc phương Đông biến thành Đại Hàm Ma Quốc. Rất nhiều thứ cũng không giống nhau. Bị triệt để lật đổ. Cho nên ta đại khái cũng không có dũng khí. Lại một lần nữa đi tiếp thu loại lật đổ này. Liền như là ngài kiểu mới vũ khí vô cùng tân tiến. Nhưng ta không muốn suy nghĩ, cũng không muốn đi nhìn. Xin ngài tha thứ ta, không tiếp thụ được thế giới qua mới này. Trong lúc nhất thời, Vân Trung Hạc vậy mà không biết nên nói gì. Hai người chỉ có thể lẳng lặng nhìn qua phía tây lạc nhật, chậm rãi rơi xuống dưới sa mạc. Sau đó, còn có một cái chuyện trọng yếu phi thường. Xử trí như thế nào Đại Hàm Ma Quốc còn lại tam đại cự đầu? Yêu Nhiêu Thân Vương, đặc sứ Công Tôn Dương, Đại Hàm Ma Quốc Đại Tế Sư. Đầu tiên nhìn thấy là Yêu Nhiêu Thân Vương. Thật sự là đã lâu không gặp a. Lần trước khoảng cách gần nhìn thấy Yêu Nhiêu. Hay là chuyện hai mươi mấy năm về trước. Lúc ấy cũng liền tại vùng sa mạc này. Chỉ bất quá lúc ấy còn không có ma kinh. Chỉ có sa mạc, Yêu Nhiêu. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Yêu Nhiêu Thân Vương nhìn qua Đại Doanh Vương, ánh mắt tràn đầy vô hạn cừu hận. Ngươi quả nhiên phản bội Đại Hàm Ma Quốc, ngươi quả nhiên phản bội Hoàng đế bệ hạ, ngươi tội đáng chết vạn lần, tội đáng chết vạn lần. Ngươi không xứng là đại đế nhi tử, ngươi không xứng Đại Hàm Ma Quốc Đại Doanh Vương. Yêu Nhiêu Thân Vương tê thanh nói. Đại Doanh Vương hướng phía Vân Trung Hạc khom người nói, bệ hạ, tiếp xuống những này chàng diện ta liền không nhìn, muốn đi nghỉ ngơi, xin mời bệ hạ ân chuẩn. Vân Trung Hạc nói, Doanh Huynh xin cứ tự nhiên. Sau đó, Đại Doanh Vương rời đi đại điện. Vân Trung Hạc nhìn chằm chằm nữ nhân này thật lâu nói, Yêu Nhiêu, ngươi có biết tội của ngươi không sao? Yêu Nhiêu lạnh giọng nói, ta có tội gì? Ta cho dù có tội, cũng là bởi vì không có có thể giết chết người nghiệt chủng này. Mới có hôm nay chi họa. Ngươi cho rằng ngươi đánh xuống ma kinh liền thắng. Thật sự là chuyện cười lớn a. Đại đế còn chưa chết. Hắn lập tức liền muốn trở thành thần chỉ. Đến lúc đó hắn dễ như trở bàn tay liền có thể đưa ngươi thịt nát xương tan. Đưa người Đại Viêm Đế Quốc tan thành mây khói. Các người đều phải chết. Các người đều sẽ chết. Nàng vẫn như cũ cực đoan như vậy. Thậm chí so trước đó càng thêm cực đoan. Vân Trung Hạc nhìn xem nàng khuôn mặt tuyệt mỹ đã bóp méo. Người này không có thuốc nào cứu được. Lưu lại thật chỉ có thể trở thành tai họa. Sau đó, Vân Trung Hạc hạ lệnh. Đưa nàng, xử tử. Theo Vân Trung Hạc ra lệnh một tiếng, mấy chục tên đỉnh cấp võ sĩ biến dị tiến lên, hướng phía Yêu Nhiêu bỗng nhiên nổ súng xạ kích. Yêu Nhiêu cười lạnh, lập tức liền muốn đem những viên đạn này chấn động đến vỡ nát. Nhưng là tiếp đó, Võ Chính, Tỉnh Trung Nguyệt, Chu Hắc Vương, Bạch Phi Phi các loại cao thủ mạnh mẽ nhất xông lên phía trước. Một khắc đồng hồ sau, Yêu Nhiêu bị thua, nội lực hao hết, mấy chục tên võ sĩ biến dị lại một lần nữa nổ súng. Nhưng bắn đi ra không phải đạn, mà là lưới điện cao thế, chính là không ngừng mà xạ kích, không ngừng mà dùng siêu cao áp dòng điện đập nện toàn thân của nàng. Yêu Nhiêu không ngừng mà kêu thảm, toàn thân bốc khói, cuối cùng đã mất đi tất cả sức chống cự. Sau đó bị mấy tên võ sĩ kéo tới bên ngoài, trực tiếp chém đầu, chết thảm. Sau đó, Vân Trung Hạc gặp là Đại Hàm Ma Quốc Đại Tế Sư. Người này khô gầy, lại phi thường cao, dáng người còng xuống, hốc mắt hãm sâu, mũi như ưng câu. Hắn nhìn thấy Vân Trung Hạc về sau, không nói lời nào, chính là nhàn nhạt nhìn qua, ánh mắt tràn đầy vô hạn nguyền rủa. Nếu như nói Yêu Nhiêu đang dùng ác độc nhất ngôn ngữ công kích Vân Trung Hạc, như vậy trước mắt đại tế sư này ánh mắt cũng giống như nhau. Hắn cơ hồ dùng hết toàn thân hắn lực lượng tinh thần tại nguyền rủa Vân Trung Hạc. Bỗng nhiên, đại tế sư này nói: "Vân Trung Hạc các hạ, ta thấy được ngươi quá khứ cùng tương lai." Vân Trung Hạc nói: "A, xin mời đại tế sư nói một chút." Đại tế sư nói: "Ngươi không phải đến từ thế giới này đúng không? Chí ít linh hồn của ngươi không thuộc về thế giới này." Vân Trung Hạc kinh ngạc. Đại tế sư nói: "Vân Trung Hạc bệ hạ, ngươi biết ngươi tương lai vận mệnh sẽ như thế nào sao?" Vân Trung Hạc nói: "Ta rửa tay lắng nghe." Đại tế sư nói: "Tương lai của ngươi không gì sánh được ly kỳ, không gì sánh được mâu thuẫn." Vân Trung Hạc nói: "Còn gì nữa không?" Đại tế sư nói: "Chuyện này quá mức cơ mật, ta chỉ có thể nói cho ngài một người nghe." Vân Trung Hạc nói: "Vậy thì tốt, ta liền đến nghe một chút." Hắn từ trên hoàng tọa đi xuống, tiến đến đại tế sư trước mặt nói: "Hiện tại ngài có thể nói đi." Đại tế sư nhìn qua Vân Trung Hạc hai mắt, tê thanh nói: "Ngươi đi chết đi." Sau đó, hắn hướng Vân Trung Hạc phát động trước nay chưa có tinh thần công kích. Cái này, hay là Vân Trung Hạc lần thứ nhất nhìn thấy tinh thần tập kích. Không nghĩ tới đối phương lại còn có thủ đoạn này. Trong nháy mắt, liền phảng phất có một cỗ lực lượng đáng sợ trực tiếp muốn đem đầu óc của hắn từ đó xé mở đồng dạng. Muốn đem đầu óc của hắn trực tiếp chấn thành bột nhão đồng dạng. Nhưng là, Vân Trung Hạc có lẽ tay trói gà không chặt, nhưng là tinh thần lực của hắn cỡ nào kinh người. Hắn cứ như vậy đứng đấy không nhúc nhích. Ngược lại, cái kia phát động công kích đại hàm ma quốc đại tế sư, máu tươi chậm rãi từ thất khiếu chảy ra, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Vân Trung Hạc nói: "Người này cũng đã giết." Một lát sau, đại tế sư này cũng bị kéo ra ngoài, trực tiếp chém đầu. Sau đó, hẳn là gặp Công Tôn Dương. Người này xem như Vân Trung Hạc siêu cấp cố nhân, đã từng đại doanh đế quốc Hắc Long Đài khôi thủ, cũng là Vân Trung Hạc cấp trên cấp trên. Đây là một cái siêu cấp nghiêu nhân, cũng là đại hàm ma quốc hoàng đế nhất dòng chính. Nhưng mà lúc này, Vân Trung Hạc lại phất phất tay nói: "Đem hắn nhốt lại, hôm nay không thấy." Mà lúc này Công Tôn Dương đã sớm nổi lên thật lâu, chuẩn bị thật lâu, liền đợi đến gặp Vân Trung Hạc. Nhưng bỗng nhiên, Vân Trung Hạc liền không thấy hắn. Thế là, Công Tôn Dương lại về tới trong lao tù dưới mặt đất. Vân Trung Hạc rời đi đại điện, bước nhanh hướng phía bên cạnh cách đó không xa cung điện đi đến. Bước tiến của hắn thật nhanh, phảng phất có cái gì trọng yếu sự tình. Nhưng là, hắn vừa mới đi tới cửa bên ngoài thời điểm, liền đã nghe được một trận tiếng khóc. Thế là, cước bộ của hắn dừng lại một lát, đợi chừng một hồi lâu, lại đẩy cửa đi vào, chỉ thấy được đại doanh vương lẳng lặng nằm tại màu đen trên giường, đã chết đi. Hắn tự sát. Đối với kết quả này, Vân Trung Hạc không có chút nào ngoài ý muốn, nhưng là vẫn như cũ cảm giác được có chút bi thống. Đại doanh vương cũng sớm đã làm quyết định này, mà lại không cho phép bất luận kẻ nào cản trở, bao quát Vân Trung Hạc. Hắn thậm chí đã tìm không thấy bất kỳ lý do gì sống trên thế giới này. Hắn đại biểu đại hàm ma quốc đầu hàng Vân Trung Hạc. Nhưng là, đại hàm ma quốc hoàng đế, cũng chính là phụ thân của hắn, rất có thể còn chưa chết. Đến lúc đó, hắn như thế nào đối mặt phụ thân? Nhưng là vì doanh thị gia tộc, hắn lại không thể không hàng. Lúc này, quỳ trước mặt hắn khóc là thê tử của hắn, còn có nữ nhi của hắn Linh Châu công chúa. Nhìn thấy Vân Trung Hạc đến, đại doanh vương thê tử cùng nữ nhi kiềm chế nội tâm bi thống, tiến lên phải quỳ xuống hành lễ. Không cần, Đại Viêm Đế quốc đã vứt bỏ quỳ lễ, Vân Trung Hạc nói. Sau đó, Vân Trung Hạc đi vào trước giường tọa hạ, nhìn qua Đại Doanh Vương thi thể, gương mặt phi thường an tĩnh, không có bất kỳ cái gì không cam lòng, thậm chí mang theo mỉm cười giải thoát. Vân Trung Hạc nói, Doanh huynh, đi tốt, tiếp theo, Vân Trung Hạc nói, nghĩ chỉ, vâng, bệ hạ, Trúc Ngọc Nghiên nữ quan nói, sắc phong Doanh Tụng là Đại Viêm Đế quốc Doanh Thân Vương. Vân Trung Hạc nói, sau đó, Trúc Ngọc Nghiên nghĩ ra tốt ý chỉ, lập tức phái người đi chiêu cáo thiên hạ. Đến tận đây, cái này Đại Doanh Đế quốc Thái tử trước, trở thành Vân Trung Hạc sắc phong cái thứ hai Đại Viêm Đế quốc Thân Vương. Cái trước hay là Cơ Thánh Thân Vương? Vân Trung Hạc ánh mắt nhìn phía Linh Châu công chúa, nói, Doanh Châu, chúng ta rất nhiều năm trước gặp qua. Ngươi còn nhớ rõ sao? Linh Châu công chúa nói, ta còn nhớ rõ, lúc ấy ta chỉ có mười mấy tuổi, tại một con sông bên cạnh. Vân Trung Hạc nói, lúc ấy nhìn thấy ngươi nha đầu này, ta liền thích vô cùng, ngươi có thể trở thành con dâu của ta, ta thật cao hứng, cảm ơn ngươi những năm gần đây chiếu cố Vân Nghiêu. Linh Châu công chúa quy củ hành lễ nói, con dâu bái kiến cha chồng. Vân Trung Hạc nói, Bạch Phi Phi đã từng cùng ta nói qua một câu, nàng nói nàng rất vô năng, phụ thân của nàng phi thường không tầm thường. Hiện tại ta muốn nói, phụ thân của ngươi cũng rất đáng gờm, hắn có thể trở thành ngươi, còn có ngươi bọn nhỏ vinh quang. Linh Châu công chúa lại một lần nữa cong xuống nói, tạ ơn cha. Tiếp theo, Linh Châu công chúa nói, cha, ngài khẳng định muốn nhìn một chút ta cùng Vân Nghiêu hai đứa bé. Vân Trung Hạc nói, muốn, mỗi một ngày đều nghĩ. Một lát sau, hai đứa bé được đưa tới Vân Trung Hạc trước mặt, một cái nam hài, một nữ hài. Hai đứa bé này sau khi đi vào, không có chú ý Vân Trung Hạc, đầu tiên nhào về phía Đại Doanh Vương, liều mạng khóc lớn, hô to ra ra. Vân Trung Hạc cũng không có ngăn cản hai đứa bé, trọn vẹn khóc không sai biệt lắm một khắc đồng hồ về sau. Vân Trung Hạc đem hai đứa bé ôm vào trước mặt, nói, từ nay về sau, đổi ta vị gia gia này tới yêu các ngươi, có được hay không? Ngoặc kép, mảnh này thật sâu lao tù dưới mặt đất, thông hướng lao tù dưới mặt đất thông đạo, rốt cục đả thông. Một tên trước Đại Hàm Ma Quốc công tước nói, bệ hạ, trong này là được, Ngao Tâm đại nhân. Vân Trung Hạc bờ môi run rẩy, đưa tay đòi hắn chìa khóa, công tước kia lập tức đem chìa khóa hai tay dâng lên. Vân Trung Hạc hai tay cũng là run rẩy, hít một hơi thật sâu về sau, mở ra cự tòa, chậm rãi đem đại môn mở ra. Trong lao tù, bên cạnh ngồi một người, dầu tóc trắng bệch, chính là Vân Trung Hạc dưỡng phụ Ngao Tâm. Chú thích, kẹt văn rất lâu, chương tiếp theo tranh thủ 11 giờ đêm, vẫn là phải cho một mục tiêu. Không phải vậy cũng quá phóng túng. Tháng này ngày cuối cùng, có nguyệt phiếu ân công có thể cho ta mấy tấm. Đương nhiên không cho, cũng vẫn như cũ cảm ơn mọi người. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.